Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Ác mộng đột kích 2. Crystal cũng không có được sủng ái mà kêu. Nhìn ra quả thật có đại sự. Đưa nàng đưa về Asex Lan về sau, Kino liền gấp hoang mang rối loạn chạy về New York. Vạn Sự Ốc bên ngoài tập kết một đám đại lão. Dỗi Dormammu một đoàn người lần nữa tụ tập. Iron Man, Doctor Strange, Professor X, đây quả thực là tổ kiến Illuminati, tư thế a. Marcus tiên sinh, nhìn thấy Kino đi ra, Professor X lên tiếng trước nhất. Kino không có rảnh cùng hắn nét mực, chỉ là nhẹ gật đầu. Đã bắt lấy Sky hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta hoàn toàn không biết a. Tất cả mọi người tại nghỉ chưa? Đột nhiên bị một cỗ mạnh mẽ ma pháp lực lượng nổ đi ra. Còn buồn bực đây, Sky lắc đầu cười khổ, gật một cái hết thảy mọi người. Nàng, Angela Baby, Polaris tiểu tỷ tỷ, Galina đáp, đại biểu tỷ, Quicksilver, độc giác thú Athena đều tại, liền áo muội không ở. Lại nhìn kia màu đỏ mênh mông ma pháp năng lượng, ngoại trừ là áo muội bên ngoài, còn có thể là ai? Kino ngầm tự may mắn một chút, lúc trước kiến tạo ma pháp trận chỉ là hướng bên ngoài. Phía ngoài công kích đánh không tiến vào. Về sau, Polaris tiểu tỷ tỷ thường thất thủ làm ra phá hư, lúc này mới ra trì đối nội phòng ngự ma pháp, nếu không, áo muội bạo tẩu năng lượng đã sớm đem cái này bốn phía cho san bằng. Thậm chí New York cũng phải bị nàng xử lý. Đương nhiên, kết quả là áo muội năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ, suy kiệt mà chết. Nhưng mà mặc dù là như thế, một chút màu đỏ ma pháp ba động đã bắt đầu chảy ra phòng rồi. Lại tiếp tục như thế, New York muốn bị san thành bình địa. Doctor Strange thật chặt nhíu mày. Hắn đã đem hết thảy chung quanh kéo vào không gian trong gương, cho nên người bên ngoài tạm thời không có phát hiện vấn đề DNA. Đây là sớm muộn, trừ phi tiến sĩ vận dụng vô hạn tuần hoàn thời gian. Bằng không, không gian trong gương cũng có biến mất thời điểm. Em rể a, em gái ta nàng không có sao chứ? Quicksilver khẩn trương hỏi, ngay cả lão bản cũng không hô. Có cái P sự tình. Đậu má, New York có chết hay không cùng hắn có liên can gì? Hắn chỉ cần áo muội không chết là được. Thực sự không được liền đem áo muội đưa đi mặt trăng. Bộ dạng này, coi như mặt trăng bị nàng bạo điệu, địa cầu bộc phát các loại thiên tai, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần áo muội còn sống, thiên tai bộc phát hắn lại không chết được. Phàm nhân chết cùng hắn có liên can gì? Sợ cái nhỏ cưu cưu. Ta tiến trước đi xem một chút. Kino hô to, mênh mông năng lượng áp chế xuống. Người bình thường thật đúng là tâm vào không được. Kino, ma pháp miễn dịch, nhẹ nhõm vạch tìm tòi bên trong Infinity tràn ngập bảo tạc ma pháp năng lượng, lên tới lầu hai áo muội phòng ngủ. Mở cửa áo muội kỳ dị phiêu phù ở giữa không trung, tựa như FHIELD đặc công bên trong bị tĩnh điện độc tố điện giật chết thằng xui xẻo đồng dạng. Phi phi đồng ngôn vô kỵ, gió lớn thổi đi, đi lên trước nhìn một chút. Áo muội từ từ nhắm hai mắt, một bộ không hề hay biết dáng vẻ, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Kino đè lại nàng huyệt thái dương, dùng tinh thần ma pháp thêm tiếng lòng đi tỉnh lại ngủ say nàng. Nhưng tựa như châu đất xuống biển đồng dạng, căn bản tìm không thấy nàng ở đâu. Không có bất kỳ cái gì vấn đề, áo muội tựa như là đang ngủ. Trong lòng của hắn có một cái cảm giác không ổn. Chẳng lẽ là nàng ngủ thiếp đi, ta không gọi tỉnh nàng. Kino đi ra vạn sự ốc, tiện thể lại gia trì mấy tầng ma pháp phòng hộ. Hướng ra ngoài thẩm thấu ma pháp năng lượng trong nháy mắt bị áp chế lại. Dr. Chen có chút lo lắng. Đi ngủ, chẳng lẽ là... Hai người liếc nhau một cái, nói ra giống nhau từ ngữ. Ác mộng, ác mộng, ác mộng chi vương lại gọi ác mộng. Kino đối với ác mộng biết cũng không nhiều, ngoại trừ năng lực là đem ngủ người kéo vào chính mình mộng cảnh lĩnh vực bên trong. Trừ cái đó ra, chính là một cái mất tâm hao rồi. Ác mộng vì tìm đả kích túc địch Doctor trên mới phương thức mà thăm dò tiến sĩ bằng hữu tâm linh. Ác mộng xuyên thấu Bruce Banner nội tâm, cũng phát hiện tại hắn ảnh hưởng dưới tạo thành ngoài ý liệu tác dụng phụ từ Banner đối với hao biết bát nhất hình tượng bên trong bát đầu phát triển ra một cái mới nhân cách, cũng chính là mất tâm hao rồi. Ác mộng không ngừng gia tăng chính mình đối với Banner lực ảnh hưởng, để này hắc ám phân thân dần dần thành hình hiển hiện. Rốt cục làm Banner sụp đổ lúc mất tâm hao đã trở thành một cái độc lập nhân cách, tránh thoát Banner khống chế. Tại tiến sĩ dưới trợ giúp, Banner để một bộ phận hao tiến vào ác mộng không gian. Cái này cùng loại mất tâm hao phiên bản uy hiếp muốn giết chết ác mộng. Bởi vì toàn bộ không gian cơ hồ muốn bị cái này hao hủy diệt, ác mộng bị ép tìm kiếm Spider-Man trợ giúp. Spider-Man cuối cùng đem hao đẩy vào một không gian khác, mà hao thì đem ác mộng cùng một chỗ lôi đi. Sau đó ác mộng vẫn lại xuất hiện qua, nhưng nên phiên bản hao thì tựa hồ đã biến mất. Nhưng xem ra đến bây giờ, Doctor Strange vừa mới xuất hiện, hơn nữa cùng Banner còn không phải bằng hữu, cho nên mất tâm hao cũng chưa xuất hiện. Nhưng mà Kino lại rõ ràng tại sao áo muội sẽ nghỉ trưa bên trong bảo tàu. Hắn đem Morrigan Ainsland phóng ra, một cước đạp ở sống lưng của nàng bên trên. Là ngươi à? Morrigan bản thân liền là một cái sẽ ở nam nhân trong mộng hấp thụ đối phương tinh khí ban si ác mộng chạy đến Marvel địa cầu sau, mặc dù cũng có hấp thụ sinh mệnh vân vân năng lực, là địa ngục chát chát muốn quân chủ một thành viên thủ hạ, nhưng nàng vẫn như cũ có tiến vào mộng cảnh năng lực. Người nói nàng cùng ác mộng không có quan hệ, ai mà tin? Mặc dù hai lần phát sinh qua bành bạch sự kiện, nhưng đây chỉ là Kino đối với nhân ngoại nương hứng thú mà thôi. Bản thân là so ra kém áo muội. Khục, không phải ta, thật không phải ta, là ta xác thực cùng ác mộng mộng đại nhân tiếp nhận năng lượng. Giữa chúng ta có bị động liên hệ, hắn có thể cảm giác được ta. Từ khi ta cùng chủ nhân ngài về sau, hắn có thể dựa dẫm vào ta biết rõ chủ nhân tin tức. Nhưng ta cũng không biết hắn sẽ công kích chủ nhân người bên cạnh a. Morian khóc, quả là chính là một nhánh lê hoa xuân đái vũ a. Đây là mị hoặc thuật, nhưng đối với Kino vô hiểu, cũng không phải là nàng cố ý, mà là nàng bản thân liền là cái mị ma, mọi cử động mang theo mị hoặc năng lực. Kia, nhìn không ra a, hắn đối với ngươi thật là tốt a, ngươi là nữ nhân của hắn sao? Kino nổi giận, đậu má, nguyên lai là chính mình chát chát tâm vấn đề. Không có, ta chưa bao giờ hiến thân cho ác mộng mộng đại nhân. Đều hô đại nhân, còn dám nói không có. Lăn, lại lần nữa đưa nàng đá trở về quyển sách không gian. Kino không cảm thấy cháu trai này sẽ không duyên vô cớ công kích hắn, khẳng định có lý do. Cho tới bây giờ, ngoại trừ mị ma Morrigan bên ngoài, hắn tìm không thấy nguyên nhân thứ hai. Nói Morrigan không phải cơn ác mộng nữ nhân, ai mà tin? Nhưng mà hắn vừa nghi ngờ rồi. Bất quá cháu trai này cũng không phải cái trường tình người a. Ác mộng cưỡng gian một cái nữ El Diablo, cái sau vì hắn sinh hạ một cái nữ hài, đặt tên là Dr. Eamon, mộng cảnh nữ vương. Nhưng ở về sau, hắn nhiều lần lọt vào con gái công kích. P.S. Bội tình bạc nghĩa hậu quả. Ác mộng đồng thời cũng là một cái lãnh thổ ý thức rất mạnh El Diablo. hắn dù sao là tận tâm tận lực bảo hộ lĩnh vực của mình. Để tránh chịu con gái của mình cùng với cái khác, El Diablo công kích. Như Dormammu, Mephistopheles, lẽ ra, hắn không quá khả năng bởi vì một cái nữ y yêu. Đến tìm hắn gây phiền phức mới đúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.